Thần tiên đạo hệ thống, chương 225, hành trình đến Codebrick 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đang đi trên chiếc xe ngựa gỗ của người trung niên thương nhân này tên là Atuot Datuotson, làm thương buôn được 15 năm rồi, vào khoảng ông 35 tuổi Atuotson thường xuyên đi khắp nơi, ông là một thương nhân di động. Atuotson cho biết những năm gần đây, các thương nhân cũng hạn chế việc đi xung quanh rất nhiều, bởi vì canh phòng ở các thủ đô hiện giờ rất nghiêm ngặt là do đề phòng gián điệp của các nước Anh, hơn nữa là vì chiến tranh đang diễn ra rất gay gắt cho nên không ai dám liều mạng ra ngoài để thí mạng chết oan cả. Hề, vậy tại sao Atuotson lại liều lĩnh như vậy? Ilya Viel ngân giọng hỏi, vì sinh sống cả thôi. Chiến tranh đến có nhiều cái xấu nhưng vẫn có một chút để ta len lối vào kiếm lợi chứ. Ha ha, Atuot cười nói, cô bạn của cháu có vẻ không được vui nhỉ, chuyện gì đã xảy ra sao? Atuot vừa lái, vừa nhìn thấy Evangeline có chút thất thần khi nhìn về phía bầu trời xa xa trên thảm cỏ xanh của Thảo Nguyên. Vâng, có một chút, Ilya Viel biểu hiện sự lúng túng nói. Atuot nhìn thấy Ilya Viel vẻ mặt lúng túng cho nên cười nói. Không sao, ai cũng có chuyện riêng không muốn nói, không cần phải ép mình. Atuot nói, vâng, Atuotson quả là một người tốt bụng. Ilya Viel cười nói, tốt bụng sao, thương nhân khó có người tốt bụng lắm Ilya. Chan à, nếu tốt thì dễ bị lừa lắm, cho nên làm thương nhân ai cũng danh mãnh và có nhiều mánh khóe hết. Atuot cười giễu bản thân, vậy sao, dù sao cháu vẫn thấy Atuotson rất tốt. Ilya Viel cười đùa với Atuot sau đó lại quay về phía sau ngồi kế Evangeline. Evangeline, San, cậu thấy tốt hơn chưa? Ilya Viel bắt chuyện, trông tôi có cái gì không khỏe sao? Evangeline quay sang nhướng một bên mày nói. Đang nói, Evangeline lại cái khăn trùm lên đầu để bớt bị ánh nắng dọi vào. Rõ ràng là cô rất khó chịu với ánh sáng mặt trời, vậy mà nói không sao. Đúng là Sunder, Ilya Viel thấy Evangeline phản ứng như vậy chỉ có thể cười hờ. Đến trưa Atuot cho ngựa nghỉ dưỡng sức. Thậm chí không có lấy một con sông con suối để lấy nước nữa, may mà có Atuot mang theo cả thùng nước dự trữ cho người lẫn ngựa. Bữa trưa của Atuot có trái cây và thịt khô. Atuotson tốt bụng có cho hai đứa mỗi người một miếng để ăn. Nói sao nhỉ, cả hai đều tươi hơn sau khi ăn thịt khô của mình, gần ba ngày cả hai chưa được nếm thử món nào như thịt cả toàn trái cây. Sau khi ngựa đã nghỉ ngơi đủ, Atuot gọi cả hai lên xe và đi tiếp. Trên đường không có điều gì bất thường diễn ra cả, có một số chỗ thảm cỏ hơi bị cháy xém, có chỗ có máu nữa. Có lẽ do tàn dư của trận chiến nào đó vừa mới để lại, dù sao Glasgow cũng rất gần với vùng biên giới tiếp giáp với nước Anh, có chiến trường ở gần cũng không lạ. Xui là có thị trấn của Evangeline bị dính phải thôi. Thường thì thị trấn không có lính gác bảo vệ mấy, ngược lại do nhà vua lần này cũng không có cử người xuống hỗ trợ thủ hộ thị trấn ấy, nên hoàn toàn không có phòng bị diệt sạch. Xung quanh nơi này thông thường có cướp xuất hiện thường xuyên, nhưng chiến tranh có vẻ lan tràn đến khu vực xung quanh khiến bọn cướp không dám hoành hành. Thường thì mỗi lần đi đến Glasgow ta sẽ phải chọn con đường mòn nên mất hết một thêm ngày đường mới đến đi đúng lộ trình. Lần này chúng ta gặp may rồi, nếu đi đường chính thì còn khoảng 3 ngày nữa là đến Codebrick rồi. Atuot quan sát xung quanh cười mừng nói. Thật sao, Ilya Viel ngạc nhiên cảm thán. Evangeline không có biểu cảm gì, chỉ nghe và nhìn, chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa đi liên tục, mặt trời đã vắng bóng, trăng đang dần chiếm chỗ. Thêm một điều nữa khiến Ilya Viel hay cả Evangeline hơi khó chịu. Mấy ngày nay cả hai đều chưa tắm, từ khởi hành đến giờ vẫn chưa có đến một con sông hay một dòng suối nào nữa. Về cơ bản là cả hai người nhịn tắm 3 ngày rồi, con gái không tắm khiến tóc họ sơ cứng, không được mượt mà, hơn nữa mùi mồ hôi, và con gái thì chả có chịu được việc không tắm cả. Việc phi linh để Ilya Viel tự xoay sở khiến cô bé cảm thấy cũng bình thường, bởi vì lần thử thách cuối cùng cô mém chết mà, nên cô có dũng khí hơn với việc một mình tự lo liệu. Nhưng Ilya Viel vẫn hơi không thích bởi vì vừa mới nhận cha mới, lại bị cha mới để như thế này, ai chịu cho được. Tiếp đến là phi linh. Kỳ này phi linh không có đất diễn rồi. Có vẻ quá trình phát triển của Ilya Viel và Evangeline, Phi Linh sẽ ít nhúng tay vào, có việc gì gấp gáp thì Ilya Viel có cái đầu linh hoạt hơn Phi Linh, hơn nữa có Evangeline có lạnh lùng, và có khả năng bình tĩnh rất cao, nên cả hai đứa bé này có lẽ sẽ hỗ trợ nhau lẫn nhau, đứa này không được thì đứa kia nhảy vào giúp. Còn nếu không được, thì đợi phép màu xuất hiện, đùa thôi, như Phi Linh làm sao chịu, Phi Linh sẽ giúp khẩn cấp mới giúp. Và tên nhân vật chính của chúng ta đang ngồi chơi game trên chiếc smartphone của Erizarin để lại. Có lẽ là do cô cố tình để lại chăng? Phi Linh đang dần bị đầu độc rồi, cậu bắt đầu lướt mấy trang mạng xã hội nữa chứ, do là smartphone của Wick nên không có chuyện không có mạng internet rồi, hơn nữa mạng còn chạy với tốc độ tối đa luôn. Mỗi tội, dường như Erizarin khóa cái chức năng gửi đi, cho nên cậu chẳng gửi được cái gì hết, chỉ có nhận và xem, à còn có chơi game nữa. Cho nên Ilya Viel và Evangeline có lẽ sẽ làm nhân vật chính trong một thời gian. Trở lại với hai cô bé đáng yêu của chuyện, không tắm được thì đành chịu thôi, chứ tìm đâu ra nước để tắm. Nghỉ ngơi và ăn tối. Thời tiết lại trở lạnh, hiện tại Ilya Viel và Evangeline không cần ngủ dưới đất hay gốc cây mà có thùng xe gỗ phía sau của Atut. Thùng xe phía có vẻ đủ sức chứa cho bốn người lớn, nên cả ba ngủ khá thoải mái. Tất nhiên Atut ngủ một phía, Ilya Viel và Evangeline nằm chung với nhau. Mẹ, Evangeline đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng dường như cô đang mơ về cảnh gia đình mình không còn. Trong lúc ngủ, trên khuôn mặt cô lại chảy nước mắt từ đôi mắt to tròn đang nhắm lại của cô. Evangeline, San, Ilya Viel chưa ngủ được, nhìn đối diện khuôn mặt với Evangeline thấy cô đang lệ rơi trong lúc ngủ không khỏi bàng hoàng. Chợt Ilya Viel lại muốn nhớ đến chuyện xưa, nhưng cô cố kiềm nén lại, hiện tại cô đã có Phi Linh là gia đình mình, một gia đình mà cô mong muốn, một gia đình không rời xa cô. Thế nên cô mạnh mẽ, Ilya Viel ôm lấy Evangeline, cả hai cùng nhau ngủ trong đêm tuyết lạnh giá, à có cả Ozzy. San Á Tuốt tốt bụng ngủ len lỏi một mình ngủ nữa. Ngày thứ ba trong cuộc hành trình, có một sự thật là Evangeline vẫn luôn thắc mắc không biết Phi Linh đã ở nơi nào dù cho chỉ một lần gặp mặt. Dù sao Phi Linh cũng cha của Ilya Viel, vì lý do gì lại để cô bé một mình như vậy? Thật vô trách nhiệm, khi nào cô gặp lại Phi Linh thì đầu tiên là cô đám vào khuôn mặt vô trách nhiệm của hắn trước, cho dù hắn bao nhiêu tuổi, lớn hơn cô bao nhiêu. Sáng sớm, Evangeline lần này thức dậy đầu tiên trong hai người. Ozzy, San Á Tuốt đã dậy từ sớm và thúc ngựa tiếp tục chuyến đi. Lúc dậy, Evangeline thấy Ilya Viel ngay trước mặt mình, không khỏi hết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô phát hiện Ilya Viel ôm mình ngay trong lúc ngủ. Hiện tại cô không làm gì được nếu không gọi Ilya Viel dậy, bởi vì cánh tay của cô bị Ilya Viel ôm sát vào cơ thể mình, khiến cô không thể nào nhúc nhích được. À, chào buổi sáng, Evangeline. San, Ilya Viel rốt cuộc đã mở mắt. Cô bé cười với Evangeline. Evangeline đỏ mặt gắt gỏng nói. Cô làm cái gì vậy, tại sao lại ôm tôi lúc tôi ngủ thế hả? Ê, xin lỗi. Mình chẳng nhớ nữa, Ilya Viel nghe vậy liền buông Evangeline ra ngay, ngồi dậy gãi gãi má cười. Làm ơn đi, Evangeline ngồi dậy thở dài nói. Ozzy, San Á Tuốt phía trước lái xe ngựa cười khinh khít rất vui. Cả hai đứa rất đáng yêu và thú vị đấy. Á Tuốt quay mặt về sau nhìn Ilya Viel và Evangeline nói. Evangeline vẫn biểu cảm không nói gì, mặt vẫn hơi đỏ. Ilya Viel cười khổ. Buổi sáng cả ba người đều dùng chung bữa ăn với nhau. Dù chỉ là khách đi nhờ thôi, nhưng Ilya Viel và Evangeline thiết lập quan hệ với Á Tuốt rất nhanh. Ilya Viel và Evangeline thì chia sẻ phần trái cây mình tích trữ được với Á Tuốt, và hai người cũng có được một phần thịt khô vào thực đơn nhỏ của mình. Tiếp đó là lúc mặt trời đã lên cao nhưng chưa lên đỉnh. Có một cái hồ nhỏ ở gần đường chính. Thật là may mắn, Á Tuốt mừng lên vì gần hết nước ông mang theo rồi. Ilya Viel mừng theo, Evangeline ít biểu cảm ra mặt. Cả hai giúp ta một chút chứ? Á Tuốt nói, vâng, Ilya Viel cười hô lớn, sau đó Á Tuốt chuẩn bị ba cái thùng đựng nước nhỏ. Ilya Viel là người đầu tiên cầm thùng nước chạy đi về phía cái hồ nhỏ lấy nước. Á Tuốt và Evangeline thì thông thả không như Ilya Viel hăng hái, cả hai đi từ từ. Evangeline, Chan, ngày hôm qua cháu mơ thấy chuyện buồn phải không? Á Tuốt nhìn sang Evangeline hỏi, sao ông lại hỏi vậy? Evangeline không nhìn Á Tuốt hỏi. Cháu biết không, tối qua lúc cháu đang ngủ thì cháu khóc kêu. Mẹ, Ilya, Chan nhìn vào liền ôm cháu rồi ngủ đấy. Ilya, Chan quả là một cô bé tốt, cháu nên biết trân trọng cô bé. Á Tuốt tường thuật, Evangeline nghe xong nhìn về phía Ilya Viel. Lúc này cô bé đang mang nước về, không cần ông phải nhắc. Sau đó Evangeline quay đầu đi nơi khác không nhìn Ilya Viel nữa, mặt hơi ửng hồng. Đừng nghĩ đây là Yuri, làm ơn đừng bậy bạ. Một chặng đi khá yên bình lại đến, cả ba sau khi đã bổ sung được nguồn nước lại tiếp tục lên đường. Chuyện gì vậy? Ilya Viel nhìn Evangeline hỏi, từ nãy giờ cô bé nhận ra Evangeline cứ nhìn mình suốt nên thắc mắc hỏi. Không có gì, Evangeline quay đầu đi chối. Ilya Viel nghiêng đầu khó hiểu, Bữa trưa con ngựa ké xe có vẻ không mệt nên A Tuốt chỉ dừng khoảng 10 phút để cho nó uống tí nước bổ sung rồi lại lên đường đi tiếp, vừa đi vừa ăn trên xe luôn. Còn 2 ngày đường là tới thị trấn Cốt Brick cách Trương.